bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 71, con dâu tương lai. Góc truyện audio.com. Tại sảnh lớn yến tiệc, Tuyết Nhi đưa Hàn Đông Liệt đi cắt chiếc bánh ba tầng. Tất cả khách mời cùng vỗ tay nhìn hai người, chủ yếu là để lấy lòng người cha. Tuyết Nhi nắm chặt tay hắn, xấu hổ nhìn mọi người. Hai mắt Hàn Đông Liệt vẫn nhìn chằm chằm về phía mà người kia đã biến mất. Vẻ mặt lo âu vô ý hiện ở trên mặt, cô gái đáng chết, dám ở một mình cùng một người đàn ông khác trong thời gian dài như vậy. Rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Tại sao còn chưa ra? Tuyết Nhi thấy mặt Hàn Đông Liệt khẩn trương, vẻ mặt ghen tị lập tức liền bò lên mặt, đột nhiên cô hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Các vị, trong nháy mắt sảnh lớn yến tiệc im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía cô. Cô tiếp tục lộ ra nụ cười xấu hổ, ôm cánh tay Hàn Đông Liệt chặt hơn. Xấu hổ nói, thật ra thì hôm nay mời các vị tới, cũng không phải là vì chúc mừng sinh nhật của tôi, mà là, tôi cùng anh Đông Liệt muốn chính thức đính hôn vào hôm nay. À, đột nhiên trận trận thanh âm kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tò mò, Hàn Đông Liệt không phải là đã có vị hôn thê sao? Tại sao lại muốn đính hôn với Tuyết Nhi, mặc dù trong lòng mỗi người đều có nghi vấn như vậy. Nhưng không có ai dám hỏi mà cũng chỉ tươi cười, không ngừng chúc mừng bọn họ. Tầm mắt Hàn Đông Liệt rốt cục cũng rời về phía Tuyết Nhi. Chân mày khóa chặt đã lộ ra cơn giận của hắn. Hắn hạ thấp giọng chất vấn nói. Rốt cuộc em muốn làm gì? Đột nhiên Tuyết Nhi xoay người thân mật ôm lấy hắn, đưa lưng về phía mọi người. Nhỏ giọng nói, anh Đông Liệt, Tuyết Nhi rất yêu anh, Tuyết Nhi không có anh không được, anh đừng chơi đùa với người con gái kia nữa được không? Hơn nữa hiện tại nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ anh muốn làm em vẽ mặt sao? Trước kia không phải anh đã nói, anh vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương sao? Coi như là diễn trò cũng được, anh cứ đồng ý trước đi được không? Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện lại, có được hay không? Từ nhỏ, khi bắt đầu biết Hàn Đông Liệt, hắn vẫn đối xử với cô vô cùng tốt, cho dù cô có phạm sai lầm lớn thế nào, hắn cũng sẽ không tức giận với cô. Thật ra thì cô đã sớm đã nhìn ra, hắn coi cô là thế thân cho người khác, hiện tại dường như hắn đang chuộc lỗi với cô, nên vẫn luôn bảo vệ cô. Cũng chính vì vậy, cho nên cô tin tưởng, hắn nhất định sẽ đồng ý đính hôn, coi như là giả cũng được. Những chỉ cần hắn mở miệng đồng ý, cô nhất định sẽ là con dâu tương lai của Hàn gia. Anh Đông Liệt, thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, ở bên tai của hắn, Tuyết Nhi lại nói một cách yếu ớt. Hàn Đông Liệt cau mày do dự, mà lúc này Âu Thiển Thiển cùng Thừa Vũ từ lầu 2 đi xuống. Hơn nữa cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, hai người trực tiếp hướng cửa chính đi tới. Bọn họ muốn đi đâu? Âu Thiển Thiển, em đứng lại đó cho tôi. Cơn giận của hắn đã xông lên phá tan lý trí. Đột nhiên giống to, Âu Thiển Thiển nghe thấy tiếng gọi. Chỉ dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Hít sâu một hơi, đôi chân thon dài lại tiếp tục hướng cửa chính mà đi. Lúc này mọi người đã ngừng hô hấp lại, chờ đợi một trận cuồng phong bạo vũ đánh tới. Hàn Đông Liệt thấy cô lại đi, dùng sức hất tay Tuyết Nhi ra chạy đến trước mặt cô. Chặn đường đi, hung hăng nói, cô gái chết tiệt, em muốn đi đâu? Cách chương.